hắn phản xạ định dùng tay chống đỡ, không cho cho thân thể chạm đất. Thế nhưng vừa vặn xoay tay, cổ tay chậm rãi sưng đỏ lên. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác là gọi điện cho Thẩm Lương. Bên kia Tuấn Kiệt tiếp máy. Hắn hỏi, làm sao vậy Kiến Vũ? Thẩm Lương hắn hiện tại không thể tiếp điện thoại. Tuấn Kiệt, tay ta bị thương, sưng lợi hại, ta muốn hỏi một chút có thể hay không đem Hạ Bảo đến chỗ các ngươi. Ta lo lắng tại y lăn qua lăn lại nửa ngày sẽ đói bụng. Như vậy, chúng ta đi kiểm tra xem. Ta cùng Thẩm Lương đến viện y, ngươi trực tiếp đến A, có khả năng ôm theo Hạ Bảo. Không được chúng ta liền tới đón ngươi. Không cần, lát nữa gặp, dứt lời hắn khéo léo bao Hạ Bảo lại. Lúc này may mắn bị thương là tay trái không phải tay phải. Đợi mãi mà không tài nào gọi được một chiếc xe taxi. Hắn phát hiện từ gặp Hạ Bảo hắn giống như không có một cơ hội khác. Thẩm Lương cùng Tuấn Kiệt ở viện y chờ Kiến Vũ. Bên cạnh bọn họ là một nam nhân tầm 28, 29 tuổi. Mặc áo khoác trắng dài nhàn nhã hút thuốc. Ta nói Quang Anh, ngươi là bác sĩ sao có thể hút thuốc à, nghiện thuốc lá so với ta còn lại hợi hơn. Thẩm Lương nhìn bác sĩ cau mày. Hắn đây là ăn khói à, không phải hút thuốc. Tuấn Kiệt nói xong cười nhìn xuống lầu một chút. Bọn họ ngồi ở khu có thể nhìn xuống cửa chính. Ai cũng không có luật cấm bác sĩ hút thuốc. Hơn nữa, thói quen hơn chục năm. Không thay đổi được, được, đừng phiền muộn, bằng hữu ta tới. Ngươi chuẩn bị công tác đi. Tuấn Kiệt thấy bằng hữu ôm tiểu hài tử đi qua cửa. Ta đây là thời gian nghỉ chưa? Các ngươi có hay không nên cấp thêm phí à? Thẩm Lương lao người tới. Quang Anh nhanh nhẹn tránh được. Kiến Vũ cổ tay đã to như cái bánh báo. Nhưng nhìn thấy Quang Anh hắn đột nhiên dừng lại. Thần sắc có vẻ bất an. Thẩm Lương nhận ra vẻ kỳ lạ. Làm sao vậy? Quen biết. Kiến Vũ liều mạng lắc đầu. Toàn thân đều đang run, cách trương,